Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Tử thần giá lâm. Không được, ngươi được ở lại Hoa Kinh Cức Thành quản lý vong linh thị trường giao dịch. An Bạch Thần không chút do dự cự tuyệt Ada đề nghị. Ada bĩu môi xinh khó chịu. Tử thần các hạ thật nhỏ mọn, cũng biết chèn ép đứa nhỏ. Jack còn ở vào kích động bên trong, môi hắn đều run rẩy. Tử thần các hạ, ngài thật quyết định sao? Ta còn có thể gạt ngươi sao? An Bạch Thần mỉm cười sờ Ada đầu, ý vị sâu xa nói, đều là xem ở Ada mặt mũi à? Đúng đúng đúng. Jack gật đầu liên tục, cùng một liếm chó như nhau. Nhìn Ada không nhịn được chuyển qua đầu. Nàng thật là chưa từng gặp qua Jack thúc thúc cái này không tiền đồ dáng vẻ. Xem ra Didia đế quốc và quốc vương bệ hạ cho hắn áp lực quả thật quá lớn. Tử thần các hạ, chúng ta lúc nào có thể lên đường đâu? Jack trơ mắt nhìn An Bạch Thần. Hắn hận không được bây giờ liền mang theo An Bạch Thần đi Bắc Hoang Thành. Didia đế quốc tùy thời có thể sẽ tiến vào bắc cảnh khu vực phát động tấn công. Là một tràn đầy tinh thần trọng nghĩa yêu nước ma pháp sư, Jack hy vọng mình có thể dùng nhanh nhất tốc độ bước vào chiến trường. Chỉ cần Ada đồng ý tiếp viện 50.000 cấp 1 vong linh sinh vật, ta tùy thời có thể đi Bắc Hoang Thành. An Bạch Thần nhìn Ada, Jack cũng không nhịn được nhìn về phía Ada. Ada cháu gái, nhìn thúc thúc vậy dương mắt dáng vẻ. Ada thở dài, hai cái cướp bé gái đồ lão nam nhân, thật là cầm các ngươi không có biện pháp. Được rồi, ta đồng ý. Ada bàn tay một chiêu, dù sao ta vong linh đều ở đây thế giới vong linh bên trong tồn phóng. Tử thần các hạ muốn dùng đi ngay dùng đi. Mặc dù Ada mặt đầy nhức nhối, nhưng vẫn là cố làm hào phóng. Của ta, chính là ngươi. Không sai, hiểu chuyện. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Hắn ngược lại không phải thật muốn chiếm Ada tiện nghi. Nếu như đến lúc đó chiến tranh không thể tránh khỏi xuất hiện vong linh tổn thương, An Bạch Thần tự nhiên sẽ cho nàng bổ sung đủ tổn thất. Dẫu sao, như thế ngoan ngoãn nghe lời có thiên phú người đại diện cũng không dễ tìm. Tử thần các hạ, chúng ta lên đường đi. Jack rất kích động, hắn lập tức phải mang thần minh đi chiến trường. Cái này làm cho hắn lòng tin tăng lên gấp bội. Kẻ địch mạnh mẽ đi nữa thì thế nào? Ta có tử thần làm người giúp. Đi thôi, khô lâu binh đứng lên. Jack vội vàng mở cửa phòng. Đúng rồi, Ada, An Bạch Thần lúc rời gian phòng trước, xoay người dặn dò. Ta lúc trước cho ngươi vậy một phần có liên quan tại vong linh thị trường giao dịch phát triển kế. Ngươi không cần toàn bộ tuân thủ, muốn linh hoạt nhiều thay đổi, hết thảy lấy kiếm tiền làm chủ. Yên tâm đi, ta biết. Ada lừa một cái, nàng đối với An Bạch Thần lời nói mới rồi vẫn là cảnh cảnh tại trong lòng. Nhưng không phải ở so đo tử thần các hạ đoạt nàng vong linh, mà là không cách nào đi theo tử thần các hạ cùng đi tham gia chiến đấu. Ở Ada trong mắt, tử thần các hạ ở địa phương tuyệt đối an toàn, đi chiến trường cũng bất quá là theo dạo chơi như nhau. Đáng tiếc mình bỏ lỡ tốt như vậy một lần du lịch cơ hội. Jack mang An Bạch Thần ngồi lên ma pháp xe ngựa, một đường đi tới trung ương thành một nơi bị ma pháp vệ binh và nghề ma pháp sư bảo vệ một cái nhà nhọn nóc tròn tòa thành nhỏ bên trong. Chỗ tòa này nóc tròn lâu đài rất lùn, chỉ có 2 tầng, chính là gửi truyền tống ma pháp trận địa phương. Căn cứ Jack giới thiệu, truyền tống ma pháp trận mặc dù ở đại lục Colia có rất nhiều, nhưng chia đều đến mỗi một đế quốc cũng rất ít. Không phải mỗi thành phố đều có tư cách trang bị một cái truyền tống ma pháp trận. Chế tạo truyền tống ma pháp trận cần tiêu hao ma pháp vật liệu lấy 100 tỷ tiền vàng tính toán. Xây cất mỗi một truyền tống ma pháp trận đều cần hao phí rất nhiều năm thời gian tích lũy. chỉ có kinh tế thực lực cường đại ma pháp đế quốc mới có thể làm được lấy hơi ngắn thời hạn không ngừng ở trong nước mở rộng chế tạo truyền tống ma pháp trận. An Bạch Thần cảm thấy đồ chơi này có chút xem xe điện ngầm. Ở Bỉ Lợi Á trong đại lục có truyền tống ma pháp trận, ma pháp đế quốc liền có tuyệt đối vận chuyển ưu thế. Thật ra thì An Bạch Thần có thể đến khi rách đi Bắc Hoang Thành, sau đó thông qua nữa vị diện tọa độ định vị phương thức trực tiếp chạy tới Bắc Hoang Thành. Nhưng An Bạch Thần không ngồi qua dị thế giới truyền tống ma pháp trận à. Hắn muốn thiết thân thể nghiệm một chút đây là cảm giác gì. Có lẽ thần minh phối hợp đến ta loại này không gặp qua việc đời bước. Cũng coi là rất hiếm thấy. An Bạch Thần trong lòng thầm thì đi theo rách tiến vào lùn tòa thành nhỏ nội bộ. Đây chính là truyền tống ma pháp trận sao? An Bạch Thần nhìn trước mắt mặt đất to lớn rộng rãi bên trong căn phòng trên sàn nhà điêu khắc ma pháp trận. Ma pháp trận huyền ảo đường vân và hoa văn bày khắp toàn bộ gian phòng. Hơn 10 cái trung cấp ma pháp sư đứng ở ma pháp trận trong phạm vi. Cúi đầu, cầm ma trượng ở kiểm tra ma pháp trận vận hành tình trạng. Rách tiên sinh, truyền tống ma pháp trận kiểm tra kết thúc. Có thể tiến hành truyền tống. Được, Rách gật đầu một cái. Các ma pháp sư rời đi gian phòng. An Bạch Thần và Rách đứng ở giữa phòng. Rách đi tới ma pháp trận trong góc bỏ lại mấy viên ma pháp thủy tinh cầu và ma pháp kết tinh. Hai người truyền tống cũng không cần tiêu hao nhiều ít năng lượng. Rất nhanh, truyền tống ma pháp trận bởi vì năng lượng truyền bá hiện lên ma pháp ánh sáng nhạt. Ma pháp ánh sáng thật nhanh lan truyền, rất nhanh tràn ngập bao phủ Rách và An Bạch Thần hai người. An Bạch Thần chỉ cảm thấy được trước mắt một phiến màu trắng. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt có tương tự với vị diện lối đi năng lượng bao phủ tự thân. Một giây kế, An Bạch Thần trước mắt màu trắng biến mất. Hắn đi tới một cái mới tinh xa lạ trong phòng. Xem ra truyền tống ma pháp trận có chút tương tự với vị diện lối đi. Bất quá không có vị diện lối đi cường đại như vậy. Chỉ có thể làm được vị diện trong phạm vi truyền tống. An Bạch Thần còn đang suy nghĩ truyền tống ma pháp trận nguyên lý thời điểm. Truyền tống ma pháp trận gian phòng cửa bị mở ra. Một nhóm người mặc ma pháp trường bào ma pháp sư và ăn mặc ma pháp khôi giáp ma pháp binh lính đi vào. Cầm đầu chính là An Bạch Thần đã từng thấy qua Galile đại ma pháp sư. Trừ Galile ma pháp sư ra, còn có một cái An Bạch Thần người quen, Wilson công tước, tử thần các hạ, ngày cuối cùng là tới. Wilson công tước dẫn đầu mỉm cười chào hỏi, nhất phái quen thuộc bộ dáng. Galile pháp sư vậy liền vội vàng đi theo chào hỏi. Tử thần các hạ, ta là liên minh người bảo vệ đại ma pháp sư Galile. Hắn là tử thần sao? Nhìn như thật giống như chỉ là một vong linh sinh vật. Nghe nói đây không phải là tử thần các hạ thân phận thật sự. Chúng ta vẫn là không nên tùy tiện đoán bậy, miễn được công tước và đại ma pháp sư tức giận. Wilson công tước và Galile pháp sư sau lưng ma pháp sư và ma pháp các binh lính cũng tò mò nhìn trước mắt tên khô lâu binh này. Vị này chính là trong truyền thuyết tử thần các hạ sao? Từ bề ngoài nhìn như cùng cấp thấp nhất vong linh sinh vật không có bất kỳ khác biệt à. Khô lâu binh gật đầu một cái, cũng không có mở miệng. Tử thần mặc dù thân trí tới, nhưng là năng lực vẫn là cần duy trì một chút. Wilson và Galile pháp sư duy trì thân là quý tộc hài lòng dày công tu dưỡng. Một mực mỉm cười nhìn An Bạch Thần, ngược lại là Rách chủ động mở miệng. Lần này tử thần các hạ tới là vì trợ giúp Bắc Hoang Thành chú phòng, cùng chung chống cự Didia đế quốc ma pháp quân đội. Có thật không? Wilson công tước kinh ngạc vui mừng nói. Đây thật là quá tuyệt vời. Galile pháp sư vậy nói theo. Ta muốn chúng ta có tử thần các hạ trợ giúp. Didia đế quốc ma pháp quân đoàn nhất định chạm trán bại Phải nói bọn họ không biết An Bạch Thần mục đích tới nơi này. An Bạch Thần là không tin. Jack khẳng định trước thời hạn thông báo cho cái này hai người. Cũng không biết cái này hai ông già biểu hiện ra ngạc nhiên mừng rỡ rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả. An Bạch Thần cười nhạt, dối trá quý tộc, bất quá cuối cùng mà nói, tử thần đến để cho Bắc Hoang Thành trên dưới tràn đầy lòng tin. Trong tin đồn thần bí lại cường đại tử thần các hạ sẽ tham gia chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là có lợi nhất giúp đỡ. Khô Lâu binh bị Wilson công tước an bài ở phủ thành chủ. Để tỏ lòng đối với tử thần các hạ tôn kính, Wilson công tước đem nguyên bản thuộc về mình phủ thành chủ phòng ngủ cũng nhượng ra được. Mặc dù lấy cây viện quân thân phận tiến vào Bắc Hoang Thành, nhưng không có ai sẽ cảm thấy tử thần các hạ chiếm cứ chủ nhân gian phòng có gì không ổn. Thân phận quá tôn quý, đây là liền quốc vương bệ hạ đều phải khách khí đối mặt người. Mọi người đối với An Bạch Thần căn bản thăng không dậy nổi cái gì những thứ khác tâm tư. Chỉ có tôn kính và đối với không biết kính sợ. Đáng một nói là Bắc Hoang Thành bây giờ đúng thành phố đều đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Bên trong thành và vệ thành các cư dân đều đã bị di chuyển rời đến phía sau. Bên trong thành chỉ có ma pháp quân đội và hậu cần quân đội. Còn có hàng loạt vật liệu chiến tranh, vốn là thành chủ đã xuống cấp là sĩ quan phụ tá. Wilson công tước thành tựu chiến trường tổng chỉ huy thống soái toàn bộ chiến trường thế cục. Galileo pháp sư thành tựu phụ tá dẫn liên minh người bảo vệ các ma pháp sư toàn lực trợ giúp Wilson. Công tước, An Bạch Thần cũng là lúc này mới biết. Nhìn như một mực không hiển sơn lộ thủy Wilson công tước, lại là hùng sư đế quốc thứ nhất tướng lãnh. Hùng sư đế quốc năm gần đây chiến dịch lớn nhỏ, Wilson công tước tham gia phần lớn, làm một ma pháp sư. Còn tinh như vậy thông chiến tranh nghệ thuật, xem ra Wilson gia tộc có tốt huyết mạch và truyền thừa. An Bạch Thần âm thầm xúc động, Wilson công tước cũng là một cái ưu tú tiềm lực cổ. Đáng ký kết linh hồn khế ước, được nghĩ biện pháp, cầm Wilson công tước vậy cột vào thế giới vong linh trên chiến xa. Như vậy sau này thế giới vong linh cũng coi là có ưu tú cao cấp thế giới tướng lãnh. An Bạch Thần bây giờ cái gì cũng không quá thiếu, vô luận là vong linh hơi thở, thần chức mảnh vỡ, tử thần thần khí, vong linh quân đoàn, hắn bây giờ tương đối thiếu ưu tú tử thần người làm. Chỉ không hề ngừng thu thập tất cả lãnh vực cường đại tử thần người làm, mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ bổ túc thế giới vong linh chỗ thiếu sót. An Bạch Thần không có quên mình mục tiêu, hắn phải đem thế giới vong linh chế tạo thành một cái không kém gì bất kỳ bình thường thế giới mạnh. Đại thế giới, một cái không giống với tầm thường thế giới vong linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-nat-vung/thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.